Bảo Quân, chương 17, góc truyện audio.com, cái gọi là thân canh, bất quá là trừ Thiệu Long cầm cày, đem mảnh ruộng nhỏ được chuẩn bị tốt cày qua một lần, chung quanh có nhạc đệm tiếng lễ quan ngâm tụng. Trừ Thiệu Long cày qua, đủ loại quan còn muốn cày, trừ Thiệu Long đứng trên đài cao nhìn, chờ đủ loại quan lại cày xong mọi người đồng thời cử hành hiến tế, lấy cầu năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc. Sau khi hiến tế mọi người trở về hành cung, trời đã muộn, không kịp trở về thành, ban đêm phải nghỉ lại trong hành cung, trừ Thiệu Lăng giữ lễ không ở lại chính điện, mà là đi theo vệ kích cùng ngủ trong thiên điện có đốt lò sưởi. Ban ngày một hồi náo loạn như vậy trong lòng trừ Thiệu Lăng còn nhớ, buổi tối nằm trên tháp ôm vệ kích lại dỗ lại dành một phen, trừ Thiệu Lăng tự mình dựa vào gối mềm, ôm vệ kích để hắn nằm ở trong ngực mình, khi có khi không chơi đùa tóc hắn, chậm rãi nói. Miệng vết thương còn đau hay không? Vệ kích lắc đầu, ngáp một cái. Thần không đau, ngày mai chúng ta trở về sao? Trừ Thiệu Lăng phòng chừng hiện tại đại lý tự đã muốn nổ tung, mười mấy thích khách được đưa tới sẽ không minh bạch mà chết, là một người đều sẽ hoài nghi chân ra giết người diệt khẩu, dám động thủ trong đại lý tự, chân phủ lần này nói không rõ, không biết hiện tại hai vị kia ở Lân Chỉ Cung đang làm cái gì. Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt lại cân nhắc việc ngày mai, vệ kích ngẩng đầu nhìn Trừ Thiệu Lăng, nhỏ giọng nói. Điện hạ, Trừ Thiệu Lăng mở mắt ra. Vệ kích do dự nói. Thần đói bụng, Trừ Thiệu Lăng chịu không được nở nụ cười, đem màn kéo xuống, gọi người cầm một chút điểm tâm đưa vào, bởi vì vết thương của vệ kích phải ăn kiêng, buổi tối Trừ Thiệu Lăng cũng không có truyền lệnh, chỉ sai người đưa lên một chút cháo. Trừ Thiệu Lăng thì không sao, chính là vệ kích đang thời điểm phát triển, chỉ ăn cháo thì làm sao ăn no, bất quá mới một canh giờ liền đói bụng. Trừ Thiệu Lăng sai người chọn mấy món điểm tâm vệ kích thích ăn dâng lên, cũng không nằm nữa, bày cái bàn nhỏ cho vệ kích ăn, vệ kích khẩu vị lớn, liền uống nước trà ăn hết hai đĩa điểm tâm. Trừ Thiệu Lăng nhìn hắn ăn ngon lành cũng đi theo ăn một chút, không bao lâu dọn điểm tâm hai người rửa tay, vệ kích cũng không lại ghé vào trên người Trừ Thiệu Lăng, tự mình nằm xuống gác lên gối đầu, nghĩ nghĩ nói. Ngày mai trở về cung sáng mai thần có thể dậy sớm một chút cùng vệ thống lĩnh nói một lát hay không? Sẽ không làm đại ca chậm trễ việc. Trừ Thiệu Lăng giật mình, hắn có ý vô tình ngăn cách vệ kích cùng vệ chiến, xem ra vệ kích cũng cảm giác được. Vệ kích tuổi còn nhỏ, luôn luôn nhậm chức ở trong cung, sẽ nhớ người nhà cũng là nhân chi thường tình, nhưng Trừ Thiệu Lăng đã nhìn thấy một màn sau khi vệ kích cùng người ở vệ phủ tiếp xúc. Trừ Thiệu Lăng ngụy trang rằng lo lắng vệ kích về nhà sẽ bị vệ minh đánh liền đem người giữ lại trong cung, nhưng trên thực tế, trong lòng Trừ Thiệu Lăng chính là không thích trong lòng vệ kích còn nhớ thương người khác. Loại lo lắng này hiển nhiên là dư thừa. Trừ Thiệu Lăng chính mình cũng hiểu được, ở trong lòng vệ kích không có ai quan trọng hơn chính mình, vệ kích có ngốc đi nữa cũng sẽ phân biệt được rõ ràng thân nhân cùng ái nhân khác nhau, nhưng thời điểm đối mặt loại tình huống này, theo bản năng Trừ Thiệu Lăng vẫn cũng sẽ theo một địch nhân không tồn tại tranh đoạt, muốn chiếm lấy toàn bộ tâm tư cùng thời gian của vệ kích. Nếu hiện tại Trừ Thiệu Lăng đã có thể, góc truyện audio.com. Muốn làm gì thì làm, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ đem người không liên quan oanh ra khỏi cung, đem nội thành cải biến thành bộ dáng vệ kích thưa thích, sau đó khuynh sức cả nước, đem toàn bộ thứ tốt nhất đưa đến trước mặt vệ kích cuối cùng, đem vệ kích vĩnh viễn vây trong thế giới mình vì hắn kiến tạo, không có bất luận kẻ nào có thể động hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng chính mình tranh đoạt hắn. Ác mộng kiếp trước biến thành một con mãnh thú trong lòng Trừ Thiệu Lăng, thường thường kêu gào một phen, Trừ Thiệu Lăng phải dùng đến định lực thật lớn mới có thể khống chế được nó, ít nhất thì ở thời điểm chính mình vẫn chưa thể muốn làm gì thì làm khống chế nó. Vệ kích tự nhiên là sẽ không biết tâm tư này của Trừ Thiệu Lăng, hắn tại phương diện này chính là một người ngu ngốc, chỉ dựa vào trực giác của tiểu động vật mà cảm thấy được một chút. Trừ Thiệu Lăng nhìn về phía vệ kích ra vẻ thoải mái nói. Dậy sớm thì được bao nhiêu thời gian, lại nói ngươi còn có thương thế, không thể thiếu giấc, muốn với đại ca ngươi nói chuyện không dễ dàng sao, ngày mai ta đem xe ngựa nhường lại, hai huynh đệ các ngươi hào hào tán gẫu. Nếu thật sự không thể đem vệ kích cùng người nhà ngăn cách, không bằng biết thời biết thế làm người tốt, còn có thể làm cho vệ kích cảm thấy chính mình là người rộng lượng biết săn sóc. Quả nhiên trong lòng vệ kích nháy mắt ấm áp không thôi, lại gần một chút chậm rãi ôm lấy một cánh tay Trừ Thiệu Lăng, nở nụ cười. Không dám, điện hạ không bằng cho thần ngày mai cưỡi ngựa, thần ở bên ngoài cùng đại ca nói chuyện cũng được. Trừ Thiệu Lăng nghiêng mình đáp lại chăn cho vệ kích nói. Vừa mới một lát như thế nào lại mời ta giáo huấn ngươi, trong vòng một tháng đừng nghĩ cưỡi ngựa, băng miệng vết thương sẽ làm thế nào. Vốn ngày mai ta đã nghĩ cưỡi ngựa, lúc vào thành bao nhiêu người nhìn, tổng không ở trên xe ngựa cũng không tính là chuyện gì, nghe lời. Trừ Thiệu Lăng nhẹ đem tay khoát lên trán vệ kích nhắm mắt lại thành thật ngủ. Hôm sau trở về thành, Trừ Thiệu Lăng quả nhiên đem xe ngựa để lại cho huynh đệ hai người. Vệ chiến trong lòng có nhiều ít băn khoăn, hiện giờ thấy đệ đệ lại không biết nên hỏi thế nào. Vệ Kích thấy Vệ Chiến thì vui vẻ, hắn cùng đại ca từ nhỏ đều vào cận vệ doanh khác nhau, ngày nghỉ của hai người cũng không trùng khớp, không dễ dàng gặp mặt. Khi còn nhỏ chiêu thức Vệ Kích học đều là một tay Vệ Chiến dạy dỗ, huynh đệ hai người tình cảm thực tốt. Vệ Chiến tuy rằng ít nói nhưng đối với Vệ Kích thực ôn hòa, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêm khắc răn dạy tiểu Vệ Kích phạm sai vài câu, nhưng phần yêu thương này không là giả. So với phụ thân lạnh lùng, Vệ Chiến trầm mặc ôn nhu càng cho Vệ Kích cảm giác như phụ thân. Hiện tại Vệ Kích cũng không nhỏ, nhưng đối với Vệ Chiến vẫn là có chút ỷ lại. Vệ Kích từ qua năm cũng chưa gặp qua Vệ Chiến, ngày hôm qua rối loạn cũng không thể nói cái gì, hiện tại thật vất vả có thể cùng đại ca nói chuyện phiếm một hồi vẫn là rất vui vẻ, nói tới nói lui lẩm bẩm nửa ngày, Vệ Chiến yên lặng nghe cau mày thật chặt một lúc lâu nói. Năm ngoái ngươi là như thế nào liền thăng tam đẳng thị vệ? Vệ Kích mờ mịt nhìn Vệ Chiến, lắc lắc đầu. Ta không biết. Vệ Chiến nhìn kỹ Vệ Kích, con ngươi Vệ Kích màu đen trong suốt ngẩng đầu nhìn Vệ Chiến, hắn không nói dối, hắn là thật sự không biết. Ngày ấy hắn hưu mộc trở về Bích Đào. Góc truyện audio.com, Uyển còn không tiến vào cửa cung liền thấy Trừ Thiệu Lăng cầm ô đứng trong tuyết, hình như là tại ngắm tuyết, chính mình lúc ấy không tránh khỏi chỉ phải đi qua thỉnh an, không nghĩ tới Trừ Thiệu Lăng hỏi tên của hắn, liền thăng hắn làm bên người thị vệ. Việc này Vệ Kích về sau cũng hiểu được kỳ quái, cân nhắc thật lâu sau cảm thấy nhất định là hôm ấy điện hạ ngắm tuyết tâm tình tốt, thuận tiện đề bạt chính mình một chút, Vệ Kích âm thầm mừng chính mình vận khí tốt. Vệ Kích tuy rằng không quá thông minh, nhưng là biết chuyện của mình cùng điện hạ là không tốt để cho người khác biết đến, Vệ Chiến nếu là thực sự ép hỏi hắn hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, may mà Vệ Chiến cũng kiêng dè, lại mang theo chút rụt rè của thiếu niên, không có thật sự hỏi đến. Bộ dáng Vệ Kích cùng Vệ Chiến rất giống, nhưng mặt mày càng muốn thâm thúy hơn một ít, nhìn qua so với Vệ Kích ổn trọng hơn nhiều. Đệ mình tự mình biết đạo, tư chất Vệ Kích miễn cưỡng xem như thượng đẳng, Trừ Thiệu Lăng chính là có thái cầu hiền nhược khát cũng sẽ không chiêu hiền đại sĩ đến cái phân thượng này. Từ năm trước chính mình được Từ Quân Hầu đề bạt làm thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh, Vệ Chiến vẫn luôn không rõ, ân sủng của đại hoàng tử không là tốt nhận như vậy, trong lòng Vệ Chiến vẫn luôn nghi hoặc nhưng vẫn không thể tìm cách hào hào cùng Vệ Kích tán gẫu một chút. Hôm qua thấy đủ loại của hắn cùng Trừ Thiệu Lăng, trong lòng Vệ Kích toát ra cái suy nghĩ không dám tưởng. Đại hoàng tử sủng ái Vệ gia bọn họ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đối với Vệ Kích? Vệ Chiến cưỡng bách trình mình quên đi này đó, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, không nói đến việc này truyền tới có dễ nghe hay không, Trừ Thiệu Lăng không phải là người có tính tình tốt, là chủ công hoàn hảo, nếu là làm cái kia, liền tính tình ngây thơ đệ mình, vạn nhất thời điểm chọc giận Trừ Thiệu Lăng nên làm cái gì bây giờ? Gần vua như gần cọp, Vệ Chiến lo lắng cho đệ mình sẽ không minh bạch chịu tội. Cho tới bây giờ Vệ Chiến không nghĩ quá muốn mượn đệ một bước lên mây, nếu là có thể làm cho đại hoàng tử buông tha Vệ Kích khiến Vệ Kích hiện tại từ quan về nhà cũng được, nhưng hiển nhiên không có khả năng Trừ Thiệu Lăng làm như vậy, ơn trạch thiên gia, hướng tới chỉ có thể tạ ơn, không thể tránh. Vệ Kích vô tư tới vô tâm cùng Vệ Chiến hỏi thăm chuyện kỵ binh dũng mãnh doanh, vẻ mặt cư nhiên có chút hướng tới, Vệ Chiến có lệ hắn, trầm mặc một lúc lâu nói. Lão thất bình thường để ý một chút, không cần cùng điện hạ qua tân mật, cố gắng làm trọn bổn phận thị vệ, hiểu không? Bình thường lại càng không cần cầu ban cho, chờ đến thì tốt rồi. Chỉ cần không ra sai lầm lớn, chờ đến ngày Trừ Thiệu Lăng phiền chán, nghĩ đến có thể sẽ cho đệ một cái hảo hảo đường lui. Vệ Kích nghe vậy sừng sốt, Vệ Chiến phân phó hiển nhiên trái ngược với giáo huấn của Trừ Thiệu Lăng, Vệ Kích theo bản năng cảm thấy là đại ca nói chuyện hôm qua Trừ Thiệu Lăng giáo huấn quá khắc sâu, Vệ Kích lắc lắc đầu. Ta nghe điện hạ, chuyện hôm qua Vệ Kích trở về chính mình cũng suy nghĩ rất nhiều, câu kia của Trừ Thiệu Lăng hôm nay nếu người bị thương là ta xúc động Vệ Kích suy bụng ta ra bụng người, Vệ Kích sâu sắc cảm thấy Trừ Thiệu Lăng nói có lý, lời nói của Trừ Thiệu Lăng đối với Vệ Kích mà nói chính là chân lý, hắn có chút tốt bụng dùng Trừ Thiệu Lăng lừa gạt nói tới an ủi Vệ. Góc truyện audio.com, Chiến, đại ca yên tâm, chỉ cần nghe điện hạ là tốt rồi, khác không cần suy nghĩ nhiều. Vệ Chiến khiếp sợ nhìn Vệ Kích, tâm đệ hắn như thế nào liền rộng rãi như vậy. Vệ Kích hoàn toàn không biết đại ca lo lắng, ngồi xếp bằng trên xe ngựa, cánh tay trái băng bó tốt, trong ngực ôm một hộp điểm tâm, chậm rãi ấn màu sắc cùng hoa văn điểm tâm lần lượt ăn một cái, ăn đến một cái hồ điệp quyền cảm thấy mùi vị không tệ, đã đem toàn bộ hồ điệp quyền đặt hết lên, hắn cho Vệ Chiến một cái, còn lại không nghĩ tiếp tục ăn, nghĩ đến trong chốc lát Trừ Thiệu Lăng đói bụng là có thể ăn một ít. Vệ Chiến tiếp nhận điểm tâm ăn, mày vẫn là khóa chặt. Vệ Chiến vẫn luôn không thể lý giải, trong những năm tháng về sau, hắn một mực yên lặng lo lắng cho tiền đồ của đệ đệ, ngay từ đầu là lo lắng Trừ Thiệu Lăng thích Vệ Kích, sau lại bắt đầu lo lắng Trừ Thiệu Lăng sẽ không còn yêu thích Vệ Kích, hắn vẫn luôn lo lắng, thẳng đến rất nhiều năm về sau, Vệ gia trở thành đại tộc hết sức quan trọng trong hoàng thành, vị trí của Vệ Kích cũng cực nhân thần, Trừ Thiệu Lăng đến hai đứa con trong tã lót của Vệ Kích cũng phong hầu, càng là dùng vô số máu tươi loại bỏ trở ngại giữa hai người. Khi đó Vệ Chiến mới hiểu được mỗi một đường đi mỗi một nước bước Trừ Thiệu Lăng đều yên lặng vì Vệ Kích bày đường, Trừ Thiệu Lăng tựa như trường bối kiên nhẫn giáo dục hài đồng, nắm tay Vệ Kích khiến cho đệ đệ ngốc của hắn tỉnh tỉnh mê mê, lại vững vàng đương đương đuổi theo bước chân Trừ Thiệu Lăng đi đến chỗ cao nhất thế gian, thẳng đến khi đó Vệ Chiến mới dỡ bỏ tất thảy bất an, triệt để yên lòng. Cách chương.